Thái cổ cuồng ma, chương 223, bình ta thiên chi uy. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trục hoang thật là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này điểm thiên địa chi đăng, là hắn khi còn sống lớn nhất bí mật một trong, là từ một khối tàn hồn toái phiến trong cho ra, bởi vì đối với tàn hồn quả thật trục hoang hướng về phía bí mật biết cũng không nhiều, nhưng lại sợ truyền cho Tần Vũ một cái kinh khủng bí thuật, cho nên đây cũng là trục hoang tại sao cân nhắc 3 ngày mới nói cho Tần Vũ duyên cớ. Nhưng bây giờ Tần Vũ tình huống, để cho trục hoang sinh lòng một chút hối hận, mặc dù tàn hồn quả thật đối với bí mật không hiểu nhiều, có thể cũng biết nhiều chút ra lông, bí mật quan hồ xưa nhất bí mật lần này sở dĩ nói cho Tần Vũ trục hoang cũng là tả hữu cân nhắc xuống hành động bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đem tình cảnh phân tích để cho trục hoang một chút phản bác đường sống cũng không có, hơn nữa, nếu như không dạy Tần Vũ một loại thần thông, chỉ sợ thật sẽ bước vào vạn kiếp bất phục mức độ có thể tưởng tượng trong vòng thời gian ngắn lấy được nào đó lực lượng cường đại ở trục hoang cái này không liền tàn hồn trong trí nhớ, chỉ có điểm thiên địa chi đăng mới có thể làm được. Thôi, ta nói cho hắn biết không phải là muốn cho hắn thành công sao? Nếu không thành công, ở chưa kịp trước khi rời đi sẽ chết, thà chết, không bằng đánh cược một lần lại nói, hắn dính chuộc tội người nhân quả, nghĩ tưởng bất tử đều khó khăn. Trục hoang nội tâm tự an ủi mình, hắn càng như vậy an ủi, càng đại biểu nội tâm của hắn lo âu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như hắn có thể ở trên trời khiển trách bên trong bất tử chỉ cần ta rời đi, ngày sau muốn giết hắn là như vậy dễ như trở bàn tay. Hừ, coi như phát hồn thề thì như thế nào? Chỉ cần ta bước vào đạo cảnh, cho dù có hồn thề trong người ta cũng có thể giết hắn. Trục hoang tâm lý lại thêm câu, tiểu tử này ngộ tính cũng quá biến thái chứ, lúc này mới bao nhiêu hơi thở thời gian, lại liền cảm nhận được vẻ này kỳ diệu lực lượng, cũng không biết hắn lấy được là loại lực lượng nào kia loại thần thông. Trục hoang tự nói, cái này bí mật là ngày xưa hắn bước vào tiên cảnh sau, vô tình ở nơi nào đó cực kỳ cổ xưa trong động phủ lấy được, thuật này được đặt tên là đốt đèn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần chút gì đèn, trục hoang cũng không hiểu, nhưng hắn dựa theo việc này chợt cùng với khẩu quyết đọc xong sau, lại lấy được một loại trí cường thần thông trở thành hắn thời kỳ tột cùng mạnh nhất một trong đòn sát thủ, bởi vì tàn hồn thiếu sót, trục hoang cũng không biết thời kỳ tột cùng mình là hay không đi tìm qua điểm này đèn, có hay không tìm tòi qua điểm này đèn, nhưng tâm lý luôn cảm thấy, ngày xưa chính mình đem coi là lớn nhất bí mật. Bất kể loại tình huống nào ta đều có thể bóp chết hắn, cho nên, là ta suy nghĩ nhiều. Trục hoang lần nữa cân nhắc một phen, kia không an lòng mới từ từ bình tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với trục hoang suy nghĩ thật sự lo âu, Tần Vũ cũng không biết chuyện, lúc này hắn đắm chìm trong một loại không thể diễn tả thái trong. Góc truyện audio.com phảng phất có vô số người đang bên tai niệm kinh tụng đạo, lại phảng phất có vô số uy nghiêm tiếng vì đó giảng thuật xúc động lòng người thiên địa bí sử, phảng phất hắn thấy nhất thiên đỉnh phong thịnh thế đồ trong hoàng hốt, Tần Vũ phảng phất lại thấy nhất thiên vạn thú đồ, vô số hung thú tiếng gầm gừ như sấm nổ nổ tung, Tần Vũ tâm lý sinh nghi, nghĩ hết lực đi phát chóc, có thể Tần Vũ nghĩ hết lực đi phát chóc đi tính toán lúc, nhưng cái gì cũng không cảm giác được, cái gì đều không nhớ, trong đầu chỉ có một mảnh hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta trời ban chỉ, ngay tại Tần Vũ cả người thuộc về trạng thái hỗn độn lúc, một đạo tăng thương tiếng đột nhiên vang vọng ở trong đầu, mỗi một chữ phảng phất hàm chứa chí cường đạo nghĩa, như cổ trung nổ ầm, hạo hạo đãng đãng, khiến cho Tần Vũ nội tâm dâng lên một cổ nhỏ bé cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục, một chữ lại vang lên, Tần Vũ tâm thần tất cả hãi, hắn không kìm lòng được đứng lên, vào giờ khắc này, hắn phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa cực lớn thiên uy đè ở trong lòng hắn, khiến cho thân thể của hắn run rẩy, nội tâm này sinh một cổ quỳ lạy xung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻo kẹt, thể không xương ma hợp, kẻo kẹt vang dội, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, gắng sức ngăn cản, nhưng thiên uy há là hiện tại hắn có thể ngăn cản. Giữ vững không tới ba hơi thở, Tần Vũ thân thể ầm ầm hạ xuống, quỳ một chân xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ, thanh âm không rơi, chín đạo ánh sáng màu vàng đột ngột hiện lên Tần Vũ trước mặt, đem không núi lớn động theo thành ban ngày, tia sáng chói mắt giống như chín đạo mặt trời chói chang màu vàng óng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ nội tâm rung động lúc kia chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất, phảng phất là đột nhiên lâm vào trong đêm tối, Tần Vũ nhắm cặp mắt, làm lúc mở ra lần nữa, lại thấy một cái thống nhất quyển trục trôi lơ lửng ở trước mắt. Quyển trục quỷ dị, hai bên cốt trục màu sắc khác nhau, nhất hắc nhất bạch, phảng phất đại biểu thiên địa âm dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kinh nghi bên dưới. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, bắt lại quyển trục, chậm chạp đem quyển trục mở ra. Hừ, để cho Tần Vũ lơ ngơ là quyển trục này rỗng tuếch như không có thứ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ khó hiểu, nếu không phải là trước dị tượng nghe rợn cả người, Tần Vũ cũng sẽ cho là đây là một quyển trục bình thường. Lặp đi lặp lại chắc chắn quyển trục không có bất kỳ vật gì sau, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong tay phải, đạo. Trục hoang, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đắm chìm trong khiếp sợ trục hoang, bị Tần Vũ thức tỉnh, nhìn chằm Tần Vũ trong tay quyển trục. Trục hoang đôi mắt sâu bên trong phất qua vẻ điên cuồng cùng nóng bỏng, hắn dù gì nói. Ta cũng không biết, góc chuyện audio.com. Trục hoang đảo không có nói láo, hắn quả thật không biết, bởi vì tàn hồn thiếu sót, đưa đến hắn rất nhiều thứ cũng không biết, mà bây giờ Tần Vũ đốt đèn sau khi, lại lấy được quỷ dị này quyển trục, khiến cho trục hoang khiếp sợ sau khi sinh lòng tham lam. Ban đầu, hắn đốt đèn sau lấy được là thần thông, kia thần thông uy lực vô cùng, mà bây giờ Tần Vũ lấy được là quyển trục nhất định bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này, trục hoang có cỗ mong muốn quyển trục này cướp đoạt lại, cực kỳ điều nhiên xung động. Ngươi không biết, đây là ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ nói không biết. Tần Vũ nghiêm nghị chất vấn, vốn cho là lấy được một loại thần thông, thật không nghĩ đến không giải thích được lấy được quyển trục này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thật không biết, điểm này đèn phương pháp là ta trong trí nhớ một loại thần thông, nhưng ta không nghĩ tới ngươi được đến đồ vật theo ta không giống nhau, ta lúc đầu là lấy được một loại thần thông. Trục hoang đúng sự thật giải thích, tâm thần hắn đều tại quyển trục trên, tâm lý hết sức suy tư, nhìn có thể hay không tìm ra có liên quan quyển trục này trí nhớ. Tần Vũ yên lặng không nói, đối với trục hoang lời nói rất tin không nghi ngờ, nếu trục hoang hiểu biết chính xác đạo, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho đã biết đốt đèn phương pháp, chẳng qua là không giải thích được quyển trục để cho Tần Vũ không thể nào hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận hồi tưởng trước vẻ này không tên uy áp, Tần Vũ hai trong mắt trong lúc triển khai bắn ra ánh sáng, chết nhìn chòng chọc trong tay quyển trục, tâm lý kinh thanh nhỉ non. Ta trời ban chỉ, chẳng lẽ quyển trục này là thiên chỉ? Nhưng này thiên chỉ vậy là cái gì? Cho dù Tần Vũ quan diệt thiên kỳ tông thành thiên thượng vạn cổ tịch cũng chưa từng nghe qua. Thiên chỉ, nói một chút hơn nữa, bây giờ ngày này chỉ lại không có thứ gì, uyển như gân gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi không phải là muốn dạy ta thần thông sao? Bây giờ được quyển trục này, mà quyển trục này thượng không có thứ gì, ta thế nào trải qua sắp kiếp nạn? Tần Vũ thấp giọng hỏi, nội tâm là mong muốn quyển trục này thu, ngày sau thật tốt điều nhiên một phen, mặc dù bây giờ không có gì, nhưng trước kia cổ uy áp kinh khủng, khiến cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, càng phát ra nhận định quyển trục này bất phàm. Tiểu tử, trước ngươi cảm ngộ đến cái gì? Nếu không, người đưa người thiên lôi, tử vong diễm tâm rót vào trong đó nhìn một chút. Trục hoang cũng là không hiểu, suy đoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, chậm chạp mở ra thiên chỉ, thiên lôi cùng tử vong chi hỏa từ lòng bàn tay tràn vào nhất hắc nhất bạch cốt trục bên trong. Hừ, Tần Vũ đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt rung một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy, nhất hắc nhất bạch cốt trục phân biệt tràn ra hôi vụ từ vụ trạng chất khí, khí này thì chảy hướng tờ giấy màu trắng thượng, cuối cùng, hai loại mây mù lại hóa thành một màu xám, một từ hai dựng thẳng đi phong cách cổ xưa kiểu chữ, không, nói cho đúng là hai hàng, nhưng hai hàng cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là mỗi một đi chỉ có vẻn vẹn con số, lại phiêu hốt bất định. Tần Vũ nhìn chằm từ sắc vậy được mây mù biến thành phong cách cổ xưa chữ, nhỏ giọng thì thầm. Bình, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Tần Vũ trong lòng cả kinh, không biết tại sao, đọc lên một chữ sau khi Tần Vũ phảng phất miệng cũng không bị khống chế, phía sau. Chữ, lại đọc không ra tới. Lơ ngơ Tần Vũ gắng sức cái miệng, thì thầm. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy hai cái cốt trục bên trong hiện lên cực kỳ kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu Tần Vũ trong cơ thể cương nguyên. Thiên, Tần Vũ sắc mặt dần trắng bệch trong cơ thể cương nguyên nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn tràn vào cốt trục bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chi, Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, cương nguyên cơ hồ bị rút ra không còn một mống. Quy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, làm, uy, chữ phun ra Tần Vũ cuồng phún búng máu tươi lớn, cả người lảo đảo muốn ngã, trong cơ thể cực độ suy yếu thiếu chút nữa không ngất xỉu, mềm liệt đi xuống. Tần Vũ tâm lý hoảng sợ cực kỳ. Trong nháy mắt từng đạo sấm vang dội đột ngột từ nơi này thiên chỉ bên trong hung mãnh bùng nổ, phảng phất Tần Vũ từ nơi này quyển trục chưa ghi trên thấy kịch liệt lăn lộn lôi vân, mà trong lôi vân dựng dục nào đó vật tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cùng lúc đó, toàn bộ thiên cương tháp đệ tứ tầng đột ngột bạo nổ phát ra trận trận phạm âm, mà phạm âm kèm theo vô tận tiếng sấm vang dội hung mãnh nổ tung, mà vốn là tối tăm không trung lại không giải thích được hiện lên cuồn cuộn lôi vân. Tại thiên cương tháp đệ tứ tầng cửa vào vị trí, một đạo khô xấu bóng người quỳ một chân trên đất ngửa mặt lên trời gào thét, cả người tràn ra nồng nặc ma khí tràn ngập trong thiên địa, thượng thiên uy áp đều không cách nào để cho thần phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách Tần Vũ hơn 10 dặm ra ngoài Hứa Quan Sinh đám người toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, phảng phất thiên địa cũng ép ở trên người bọn họ, không chỉ là bọn họ, toàn bộ thiên cương tháp đệ tứ tầng vô số hung thú kinh hoàng cực kỳ nằm dạp trên mặt đất là đang đợi thượng thiên chỉ ý, trong này bao gồm đạo cảnh hung thú. Mà thiên cương tháp còn lại tầng đạo cảnh bên dưới hung thú cũng không nhận thấy được cái gì, trong đó, đạo cảnh hung thú toàn bộ bị thức tỉnh, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, mà đệ ngũ tầng cửa vào đầu kia khấu đạo cảnh hung thú nghi ngờ nhìn trước mắt kịch liệt hỗn loạn kết giới, lại nghe đến chỗ cực xa truyền tới tiếng gầm gừ, đầy mắt nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mà sao từ Tần Vũ trong tay phải kia bụi trần thủ ấn thượng trục hoang, nhỏ bé khuôn mặt phủ đầy kinh hoàng cùng khiếp sợ, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt quỳ một chân thủ ấn thượng, nội tâm kinh hãi vạn phần. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ta vì sao ta cảm giác thiên uy tồn tại? Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại. Cách chương.